Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39: Trật tự Long tộc versus hỗn loạn Long tộc. Tần Phong bước vào trong truyền tống trận, trước mắt đột nhiên tối sầm, sau đó một đoạn tang thương lời bộc bạch tiếng vang lên. Ở cực kỳ lâu trước đây, thống trị mảnh này thần vực đại lục là hai đầu sở hữu tạo hóa lực thần long, nhất tôn vì tượng trưng trật tự, hòa hài trật tự thần long, nhất tôn vì tượng trưng hỗn loạn, tà ác hỗn loạn thần long. Ở đáng kể thống trị bên trong, hai vị viễn cổ thần long bởi vì lý niệm bất đồng xảy ra tranh chấp. Chiến tranh ở thần vực trên đại lục ầm ầm bạo phát. Nương theo lời bộc bạch, một vài bức thảm thiết chiến tranh hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Quang mang vạn trượng, trật tự thần long, cùng huyết khí ngất trời, hỗn độn thần long, đánh đập tàn nhẫn. Hai người mỗi một lần va chạm, đều làm đại địa biến sắc, sơn hà nghiền nát, cuối cùng, liền đại lục đều tứ phân ngũ liệt. Đại lục vỡ vụn thành vài khối, tạo thành từng cái quần đảo. Bất đồng quần đảo trong lúc đó, từ hư không chi hải cách xa nhau. Ở quần đảo trung tâm nhất, là một cái nguyên thần khu vực đại lục 1/2 diện tích cự đại đảo nhỏ. Sống lại một đời, Tần Phong tự nhiên biết, những thứ này bất đồng quần đảo, chính là bất đồng du hí khu lớn. Tỉ như góc trái trên cùng quần đảo, chính là hoa hạ khu lớn, giang nam phục vụ khí. Chính là cái này quần đảo trong một cái đảo nhỏ đảo. Nói là tiểu đảo đảo, nhưng thực tế diện tích, nếu so với hiện thực trái đất còn muốn lớn hơn. Mỗi cái tiểu đảo đảo, cũng chính là phục vụ khí phong thổ đều hơi không giống nhau. Nhưng tóm lại đều là do nhân loại, tinh linh, ải nhân, vong linh, ác ma các loại chủng tộc cấu thành. Về sau, phục vụ khí bên trong mỗi cái chủng tộc vận mệnh cũng đều từ cái này phục vụ khí người chơi tới quyết định. Tỉ như, kiếp trước Nhật Bản chủ công vong linh chủng tộc đưa tới Nhật Bản phục vụ khí bên trên, chủng tộc khác cơ bản bị diệt tộc, mà trung gian, cự đại đảo nhỏ, xưng là mới đại lục, sẽ ở du hí hậu kỳ mở ra, là các quốc gia người chơi cùng chàng thi đấu thể thao địa phương. Video CG cũng tới đến hồi cuối, thần chiến kết thúc, hai tôn thần long không có phân ra thắng bại, thụ thương thảm trọng, trật tự thần long trở lại tinh không bên trong rơi vào an nghỉ. Hỗn loạn thần long tránh ở vực sâu bên trong liếm láp vết thương. Đến tận đây, thời đại thần thoại kết thúc, mà hai tôn long thần đại ngôn nhân nhóm, trật tự long tộc, hỗn loạn long tộc, chính thức leo lên võ đài của thế giới. Trật tự long tộc quang minh chi long, tuyển trạch che chở nhân loại. Phỉ thúy chi long, trở thành tinh linh nhất tộc thủ hộ thần. Hỏa diễm chi long, vì ải nhân sở cung phụng. Thiên không chi long, trở thành pháp sư người dẫn dắt. Hỗn loạn long tộc vực sâu chi long, là ác ma tộc mạnh nhất thần minh. Ám ảnh chi long, là vong linh nhất tộc cổ xưa thần minh. Vu yêu chi long, Matis, vong linh bộ tộc tân tấn thần minh. Mạo hiểm già, mời tuyển trạch ngươi muốn đi trước mục đích. Một giọng nói vang lên. Chợt, giang nam phục vụ khí bản đồ cũng đập vào trước mắt. Ở giang nam phục vụ khí, nhân tộc tương đối cường đại. Sư tâm đế quốc chiếm cứ đại lục nam bán bộ khu diện tích rộng lớn. Ải nhân, tinh linh, chủng tộc khác, qua phân phương bắc địa khu, ác ma, vong linh thì chiếm cứ khu vực dưới lòng đất, cùng với ba người giao hội một bộ phận mặt đất khu vực. Lúc này, trên bản đồ nhiều như rừng, tổng cộng có mấy trăm quang minh trận doanh nhị cấp thành thị có thể cung cấp tuyển trạch. Ta tuyển trạch sư tâm đế quốc, thánh khôi thành, Tần Phong suy nghĩ một chút nói. Thánh Khôi Thành, ở vào đại lục cánh đông trung bộ vị trí, tới gần vô tận chi hải, là nhân loại, ải nhân, tinh linh, vong linh, ác ma ngũ đại chủng tộc điểm tụ. cũng là lần thứ 6 Nhật Thực chiến tranh bùng nổ địa phương. Ở Thánh Khôi thành khai hoang độ khó cao vô cùng, nhưng các loại thưởng cho cũng vô cùng phong phú. Mạo hiểm giả, Thánh Khôi thành, khai hoang độ khó, thích hợp chức nghiệp cao thủ người chơi đi trước. Nếu như ngài là hưu nhàn người chơi, mời đi trước cái khác nhị cấp thành thị. Xin hỏi, ngài xác nhận đi trước Thánh Khôi thành sao? Du Hí lệ lần nữa nêu lên nói. Ngạch, xác nhận. Tần Phong gật đầu. Keng, trang cảnh đang lốt. 1%, 2%, 3%, 4%. Keng, bởi truyền tống trận bị ác ma quấy rầy, xuất hiện trục trặc, ngài bị truyền đến Thánh Khôi thành phụ cận sông dài trấn. Chợt, Tần Phong cảnh sắc một hồi biến ảo, đi tới một cái xưa cũ trấn nhỏ bên trong, bị truyền tống đến sông dài trấn, là tiến nhập Thánh Khôi thành phải kịch tình, mỗi cái người chơi đều sẽ gây ra. Tần Phong cũng không có gì thật là kỳ quái, hắn tìm được trưởng trấn, kích phát đối thoại. Trưởng trấn tiên sinh, xin hỏi làm sao mới có thể đạt đến Thánh Khôi thành? Mạo hiểm giả, Thánh Khôi thành đối với chân chính dũng sĩ mở ra, ngài phải xuyên việt nguy hiểm trọng trọng mê vụ xâm lâm mới có thể thu được Thánh Khôi thành tán thành. Trưởng trấn mỉm cười gật đầu. Keng, ngài thu được cưỡng chế nhiệm vụ, đạt được Thánh Khôi thành. Nhiệm vụ miêu tả, ở trong 7 ngày thời gian đạt được Thánh Khôi thành, hướng quân đoàn đế quốc Oren quan trên đưa tin, lấy chứng minh năng lực của ngài. Hoàn thành nhiệm vụ, ngài sẽ được Thánh Khôi thành tán thành cùng một phần thưởng cho. Nếu như nhiệm vụ thất bại, ngài sẽ được nghiêm phạt. Quest thưởng, 1 điểm toàn thuộc tính điểm, 1.000 điểm Thánh Khôi thành danh vọng. Nhiệm vụ nghiêm phạt, khấu trừ 1.000 điểm Thánh Khôi thành danh vọng. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Lao, không hổ là cấp khai hoang khó khăn Thánh Khôi thành, đi lên chính là một cái cưỡng chế nhiệm vụ. Quest thưởng phi thường phong phú, nhưng thất bại nghiêm phạt cũng để cho người nhức đầu. Trên cơ bản, bị khấu trừ 1.000 điểm Thánh Khôi thành danh vọng, liền không tiếp được Thánh Khôi thành nhiệm vụ. Hào cũng không kém coi phế đi. Tiếp xong nhiệm vụ sau đó, Tần Phong cũng không lời nói nhảm, trực tiếp hướng bên ngoài trấn đi tới. Căn cứ nhiệm vụ chỉ nam đến xem, cái này, mê vụ xâm lâm, không sai biệt lắm bằng một cái đại hình phó bản, trải rộng đại lượng 12, 13 cấp giã quái, thậm chí có 15 cấp boss, một dạng người chơi rất khó đi qua. Chỉ nam kiến nghị người chơi 5 cá nhân tổ đội khiêu chiến, nhưng Tần Phong không có họp thành đội tập quán, hắn chuẩn bị một mình đấu. Coi như hắn mấy bước, mắt thấy phải ra khỏi thôn thời điểm, đột nhiên dừng bước, ánh mắt về phía trước cách đó không xa nhìn đi. Ân, ở một chỗ bên cạnh tửu quán cửa, hắn thấy được một đám kỳ quái NPC, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.